Ngạn Thiếu truy tìm vợ. Chương 115. Góc truyện audio.com. Tô Lăng càng nghi ngờ rằng là hắn giở trò phía sau lưng rồi. Nàng rời ánh mắt đi, cười nói vui vẻ, anh vất vả rồi. Không vất vả bằng việc gọi điện cho nàng một cuộc. Nếu như làm không đến chốn Diêm La Thất Sát nhất định sẽ chém y mất. Dương Dịch ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng trong lòng đang võ cùng lo sợ Diêm La Thất Sát cũng đang ở đây. Vậy, cô đồng ý sẽ trở lại công ty làm chứ? Tô Lăng gật đầu, tôi đồng ý, vinh dự được Tổng Giám Đốc tới tận nhà mời về công ty làm việc đương nhiên là nàng không thể từ chối được rồi. Nàng vui còn không thể tả nổi nữa là, ngày mai cô có thể đi làm ngay. Hoặc nếu chưa thể thì liên hệ lại với Phó Tổng Lý Kiệm cho tiện sắp xếp công việc. Tôi sẽ báo cáo cho Phó Tổng sau. Dương Dịch gật đầu, thời gian của y không dư giả cho nên phải trở về công ty tham gia họp ngay lập tức. Hắn đứng dậy khỏi ghế, nói với Tô Lăng, không còn sớm nữa, tôi phải trở lại công ty bây giờ. Có gì liên lạc sau nhé. Tô Lăng tiên vị khách quý ra tới tận cửa. Sau khi y đánh con xe thể thao hạng sang rời đi khỏi nhà nàng. Tô Lăng có chút phấn khích nhảy cẫng lên. Không ngờ tới lần này nàng được Tổng Giám Đốc tới nhà mời về công ty làm việc. Hôm sau gặp được Diêm La Thất Sát phải hỏi hắn cho ra lẽ. Diêm La Thất Sát ở trên cao tít nhìn nàng vui sướng như vậy cũng rất cao hứng. Hắn cười thật tươi. Hôm sau, Tô Lăng trở lại công ty làm việc. Nàng mặc một chiếc quần bò. Phía trên áo len cổ cao. Áo khoác dạ bên ngoài. Chân đi bốt cao. Kèm theo một chiếc túi sách. Nàng nhìn phong cách ăn mặc của mình trong gương. So với trước đây thì nàng đã thay đổi hẳn. Một Tô Lăng thích đơn giản hình như từ sau khi gặp Diêm La Thất Sát đã chết chìm. Nàng nở một nụ cười quyến rũ. Rời khỏi phòng ngủ. Buổi tối, Tô Lăng không trở lại nhà. Sau khi tan làm, nàng được cả nhóm mời đi ăn. Tiệc đã được đặt sẵn. Chỉ đợi người tới khai mà thôi. Cả nhóm tổng có 17 người. Tính cả Tô Lăng rồi. Mọi người đặt ghé ba bàn tiệc sát nhau. Tô Lăng là người chủ trì. Hôm nay, tôi thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc thật lớn. Chị Tô Lăng trở lại công ty là chúng em thấy vui lắm rồi. Đúng đấy, người nhà với nhau không cần khách sáo. Tô Lăng gật đầu, nâng ly rượu óng ánh của mình lên cười nói. Chúng ta uống với nhau một ly nhé. Tất nhiên rồi, Trường Du Mẫn ngồi cạnh nàng. Y đứng dậy, cười nói. Cả nhóm cùng nhau đồng thanh. Cạn ly, mọi người cùng nhau nâng ly. Chúc mừng sự trở lại của trưởng phòng đánh kính của bọn họ. Tuy nàng bây giờ trở lại với vai trò là một nhân viên nhưng đối với đồng nghiệp mà nói. Nàng vẫn luôn là một vị trưởng phòng tài giỏi. Ly chạm ly, tiếp đến ly chạm môi. Cuối cùng ly chạm mặt bàn. Mọi người nâng đũa, bắt đầu thưởng thức đồ ăn của nhà hàng làm. Ngạn Thần xuất quân sau một thời gian dài tu luyện. Tô Nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn không chịu tỉnh lại. Cô rốt cuộc đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn sao? Hắn ngay sau khi xuất quan liên tới chính điện. Lúc này Tinh Khâm Sứ và một vị đại nhân nữa cũng đang ở hoa viên thưởng trà cùng Ngạn Phong. Hắn lướt qua người họn họ. Chỉ nhẹ cúi đầu thay cho lời chào, cách trương.